Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. Tiệc cưới, rối loạn bắt đầu động. Canh thứ nhất, Bạch Diệp cô là cái thích khách. Hắn đang ở làm tân hôn đối chiến trợ hứng chuẩn bị. Hắn là Ngô gia tiểu công tử nuôi một con chó. Cẩu chế cùng trước đó Tô gia một dạng. Vòng cổ. Tồn tại, có thể nhường chủ nhân tâm niệm vừa động, nô lệ tức tử, cũng có thể nhường nô lệ nhưng phàm sinh ra một tia phệ chủ chi tâm, tức bị phát giác, cho nên, tầm thường như là chó một dạng sống sót, vẫn là xấu xí lại không có chút giá trị chết đi. Không tính là cái vấn đề, Bạch Diệp cô là may mắn, bởi vì, hắn là hai cái nô lệ sở sinh nuôi ra tới. Ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ, chưa bao giờ nhìn qua thế giới bên ngoài đẹp mặt tốt. Bạch Diệp cô cũng là bất hạnh, bởi vì hắn chưa bao giờ chân chính nhìn qua thế giới bên ngoài, mà lại hắn còn có cái muội muội của hắn gọi Trắng Tiểu Diệp. Tiểu Diệp từ năm ngoái vừa mới trưởng thành, bởi vì rất xinh đẹp đáng yêu, cho nên bị Ngô gia tiểu công tử kéo đi làm một lần chó cái. Chiêu đãi mặt khác người nhà họ Ngô, Bạch Diệp cô vĩnh viễn quên không được Tiểu Diệp tử bị mang đi lúc. Mọi người hờ hững, vậy thì giống như là bồ đào chín, tự nhiên cần bị hái xuống để mà chiêu đãi. Tiểu Diệp tử rất hiền lành, bước đi đều sẽ tránh đi con kiến, có đôi khi thấy con kiến tại chuyển tiểu côn trùng. Muốn lấy trở về làm khẩu phần lương thực. Nàng sẽ còn ném ra quen hạt gạo cho con kiến, sau đó chôn tiểu côn trùng. Nàng thích ăn thịt, nhưng sau này thấy tiểu động vật bị đồ tể lúc thê thảm bộ dáng, liền không ăn nữa. Cái gì là thiện, cái gì là ác, Bạch Diệp cô không dám đi biết, không dám suy nghĩ. Hắn làm Ngô gia thi hành đủ loại hắc ám nhiệm vụ, bởi vì xem như một đầu hết sức hung mãnh chó. Đồng thời từng bị gia tộc một vị quỷ vương bình điểm làm chó cắn người không lên tiếng, cho nên vẫn tính có thể sống sót. Hắn đem mình làm một cái giết người khôi lỗi. Lúc này nơi xa náo nhiệt hôn lễ hiện trường cùng hắn không hề quan hệ. Hắn tại chôn xương hố sâu dưới mặt đất trong phòng cọ sát lấy đao. Sau đó hắn sẽ đã bình ổn sinh có khả năng làm tân hôn náo nhiệt tăng thêm một tia ăn mừng bầu không khí. Hôn lễ bắt đầu, cùng nhân gian truyền thống phong tục vẫn là có chỗ khác biệt. Ngô gia hôn lễ tồn tại tôn trọng, tử vong, kỳ quái truyền thống. Cho nên, như là giác đấu trường chôn xương hố sâu liền gánh chịu tác dụng như vậy. Khách khứa nhóm ngồi ở hố sâu phía trên ghế. Bàn dài vờn quanh ra mấy ngàn thước, cao cao tại thượng, mà bọn thị nữ thì sẽ bưng tới đủ loại mỹ vị đồ ăn. Cái này là buổi trưa yến, mà cũng không dài đằng đẵng hạ ánh nắng buổi trưa đem lại ở chỗ này vượt qua. Tân nương tử cũng không có tới, bởi vì nàng chỉ có tiệc tối mới có thể dùng xuất hiện. Mà tân lang Ngô một chồng thực cần lành nghề lễ sau khi hoàn thành. Mở ra một cái màu đỏ môn, phía sau cửa đứng đấy che đậy đại hồng đầu che tân nương tử. Ngô một chồng thực giữ chặt tay của nàng, nàng cũng nguyện ý bị lôi ra. Như vậy thì xem như hoàn thành hôn lễ bên trong, thề non hẹn biển, một bước. Vậy đại khái liền là như thường hôn lễ bên trong những cái kia chủ trì nghi thức người hô to. Lấy, ngươi có bằng lòng hay không cùng bên cạnh ngươi vị này bạch đầu giai lão? Không rời không bỏ, đến mức không nguyện ý bị từ sau cửa lôi ra đến. Thì như là tân hôn bên trên, tân nương hô to lấy, ta không nguyện ý, hiếm có. Cũng xem như náo loạn chuyện cười lớn, loại sự tình này bình thường sẽ không phát sinh, mà này kỳ quái nghi thức, cũng là bắt nguồn từ Ngô gia truyền thống. Ngô gia tinh anh có thể dựa vào tuyệt địa lệnh, đi tới tuyệt địa lệnh bên trên chỗ ghi lại tuyệt địa. Ở trong đó hắn nếu là cùng một vị bình thường tuyệt địa kỳ hành chủng đã đạt thành khế ước, là có thể nắm vị kia kỳ hành chủng mang ra. từ đó sẽ có một ít kỳ quái lực lượng nắm tân nương từ sau cửa lôi ra tới đạt thành thề non hẹn biển, cùng nắm kỳ hành chủng theo tuyệt địa lôi ra tới đạt thành khế ước, tới một mức độ nào đó là tương tự, mà nếu như muốn theo tuyệt địa bên trong mang ra mạnh mẽ lại kinh khủng tồn tại, duy nhất phương pháp liền là vận dụng quỷ hải sách cổ. Nói ngắn gọn, quỷ hải sách cổ có thể kéo ra đồ vật thường thường so thế giới hiện thực bên trong cảnh giới tối cao còn mạnh hơn một chút, tăng thêm rất là đặc thù, giống loài, cùng với mang theo một thân tuyệt địa gian trá khí tức duyên cớ. Những vật này mỗi một cái đều là tai họa, mà nếu như đầy đủ may mắn, có lẽ còn có thể lôi ra những cái kia, ngủ được mơ mơ màng màng, quái vật. Cái này là cái kinh hỉ lớn, Ngô gia hộ tộc đại trận rất nhiều, mà lôi ra thứ này chẳng qua là trong đó nhất không có ý nghĩa một hàng. Nói ngắn gọn, người nếu là không đi sớm ngăn lại, đại trận mở ra chỗ thủ hộ giả, vô luận cái gì người xâm nhập, đều sẽ chết, bất luận cái gì có cổ đại truyền thừa thế lực lớn, mặc dù lại thế nào yếu đuối, người khác cũng không cách nào công phá cái thế lực này. Bởi vì, những thế lực này sân nhà tồn tại đủ loại màu sắc hình dạng, không giảng đạo lý đại trận. Dù cho ngươi so cái thế lực này người mạnh nhất mạnh hơn 1000 lần, gấp 1 vạn lần, thậm chí nhiều hơn, ngươi cũng sẽ hao tổn tại xâm lấn bên trong. Bởi vì, những thế lực này đại trận căn bản cũng không phải là vì ngươi chuẩn bị, mà là làm vài ngàn năm trước thần ma chuẩn bị, có thể giết 22 cảnh bên trong làm nhân tài kiệt xuất thần ma. Tự nhiên cũng có thể đồ sát bất luận cái gì ngươi. Sân nhà vô địch, tại cuối cùng sát kiếp đến trước khi đến, đều là tiết luật, cho nên người nhà họ Ngô cũng không lo lắng. Huống chi gia chủ đã được cho biết, nơi đây có 2 tên lão tổ tọa chấn, vậy thì càng thêm an lòng. Gia chủ mơ hồ biết ra lão tổ là cái kia một tên vũ mị đến hoàn toàn liền là hồng nhan họa thủy nữ tử, cho nên hắn cho Tô Đắc Kỷ an bài đơn độc ngồi địa phương, cũng ngăn trở hết thảy có thể sẽ đi bắt chuyện người. Nói đùa, Ngô gia cùng Tô gia vốn là có ân oán, hắn sẽ để cho không có mắt người đi chọc Tô gia lão tổ. Đến mức một vị khác lão tổ, Ngô gia tiểu lão đầu cũng không biết là ai, cho nên hắn chỉ có thể đối với người nào đều khách khí. Tiến vào tuyệt các cần đưa ra cao cấp gia tộc lệnh. Màu bạch kim áo choàng, tay tay, dơ lên cao cao. Bưng lấy một tấm lệnh bài đưa tới. Ngô gia tinh anh thủ vệ nhìn thoáng qua này làm sao xem cũng kỳ quái bạch bào mặt nạ thân ảnh. Ngược lại là nhẹ gật đầu. Không sai, rõ ràng không phải người. Rất tốt, xem ra là ta Ngô gia thâm tàng cao thủ. Chuẩn không sai, cao cấp gia tộc lệnh là Ngô Cơ. Có tiến vào tuyệt các quyền hạn. Mà loại gia tộc này lệnh là cùng trong gia tộc muốn người khóa lại. Nói một cách khác, một người một khối gia tộc lệnh, mà này người chỉ cần phát hiện gia tộc lệnh bị mất, là có thể nhường gia tộc lệnh trực tiếp hủy diệt. Này người chỉ cần bỏ mình, gia tộc lệnh cũng sẽ trực tiếp bị phá hủy. Cho nên, không tồn tại cái gì, có người giết gia tộc muốn người lấy hắn gia tộc lệnh, sau đó tới gạt người, tình huống. Hạ Cực vốn nghĩ còn cần thoáng phí chút miệng lưỡi, không nghĩ tới đúng là nhẹ nhàng như vậy quá quan. Một người một chim đi vào tuyệt các khu vực, lưu ly bởi vì quá khẩn trương, tư thế đi đều không bình thường. Phượng Hoàng cái đuôi dùng một loại nằm sấp mở co vào nằm sấp mở, tiết tấu. Mang theo nó, vải rừng, nhảy lên tiến lên. Bực này quái dị tư thái, vô luận là ở đâu mà đều là cực độ khả nghi. Nhưng ở Ngô gia, hết lần này tới lần khác này cực độ không khả nghi. Hạ Cực đi tới tuyệt các khu vực một chỗ điểm cao. Nhìn phía xa bị chôn xương sông bao khỏa, đảo nhỏ. Lẳng lặng quan sát đến, cái kia đảo nhỏ bên trên một gian u trạch liền là đích đến của chuyến này. Đánh bại u trạch thủ vệ là có thể nhường gia tộc đại trận vô pháp phát động, cũng có thể nhường đế lệnh đi đến chính xác địa phương. Từ đó bắt đầu chia nứt Ngô gia 1/3 đại kế. Hắn cần này một cái tiểu thế giới, bằng không liền như là không có mặc áo giáp một dạng. Ở vào thời khắc khả năng bị người tìm tới, bị người công kích trạng thái, hắn đang thức tỉnh, bàn tay vàng, về sau, trước trước sau sau đã sống 40 năm tả hữu, lại từng dùng phu thân phận của Từ, đứng tại nhất thế thánh nhân góc độ nhìn qua vấn đề. Cho nên, hắn giữa bất tri bất giác đã hiểu rõ, hắn khao khát đồ vật cũng không là giết 9 cái lão tổ, mà là một cái, mỗi người đều có được quyền lựa chọn. Nỗ lực liền nên có thu hoạch, thiện ác liền nên có thưởng phạt, người người có thể vì mình vương, người người đều có lấy tư tưởng lại có thể hài hòa ở chung thế giới. Đây là hắn trái tim, nhưng hắn cũng không phải là vì dạng này một cái thế giới mà nỗ lực, mà là vì thành toàn mình trái tim. Đây là đạo tâm, là hết thảy đầu nguồn, là chính mình, chỉ có tự tư mới là vô tư. Mà cái gọi là vô tư, chỉ là đạo đức cùng thanh danh bắt cóc mà thôi. Đúng vậy, ngươi làm 99 chuyện tốt, một chuyện xấu là có thể nhường ngươi thanh danh vỡ tan. Vô luận đi đến nơi nào đều có thụ chỉ trích, mà ngươi làm 99 chuyện xấu, một chuyện tốt là có thể nhường ngươi thanh danh đại chấn. Đi đến tịnh lệ cùng ngăn nắp con đường, cái này là bắt cóc, cũng là ác. Thứ hai là quy tắc, dựa vào cái gì thế đạo này nhất định phải nắm, chỉ có 9 người sống sót, làm quy tắc. Nếu là không có này loại quy tắc, như vậy, căn bản sẽ không tồn tại sát kiếp, người nào không muốn tiếp tục sống. Như vậy, ai có thể chỉ trích người nào làm sai? Các lão tổ có lẽ có chút ác thú vị, nhưng hắn nhóm sai lầm rồi sao? Sai không phải hắn nhóm, mà là sinh ra liền cao cao tại thượng thế gia, nhưng không có thế gia, cái thế giới này liền sẽ tốt rồi sao? Hoàng đế thay phiên làm, bảo quân mỗi năm có bánh vẽ làm người đi đỡ đói, thủy chung bất quá tư no bụng bên trong túi, quan niệm tạo nên tất cả ác, mặc dù không có lão tổ, nhưng đẩy ngã thế gia, bất quá là vì mặt khác thế gia thượng vị chế tạo điều kiện. Nhưng đây cũng không phải là nói cái gì đều không cần đi làm. Không phải nói cần phải cổ hủ, cần phải bị vật gì đó chỗ bắt cóc lấy nhất định phải đi làm cái gì sự tình. Cho nên, hạ cực đáng giết lão tổ vẫn là sẽ giết, nên diệt thế gia vẫn là không có chút nào sẽ kéo xuống. Nhưng hắn đã không phải đứng tại trong cục đi xem tất cả những thứ này, mà là dùng một loại càng siêu nhiên thái độ đi xét lại. Chỉ có siêu nhiên, phương đến không vì trong cục tử, phương đến cái kia gần như là vô tình lạnh nhạt. Ngô gia, giờ ngọ tiệc cưới đã bắt đầu. Mỹ vị chân tu, cực phẩm rượu ngon bày đầy mấy ngàn thước hình tròn bàn dài. Khách khứa ngồi cao, nhìn xuống mà xuống, một bên uống vào rượu ngon, ăn mỹ thực, một bên thưởng thức, mà có chút quen biết người cũng sẽ cùng tiến tới đi. Bàn luận trên trời dưới biển, này loại tiệc cưới, tràn đầy kỳ dị đặc sắc, quán xuyên đặc biệt gia tộc văn hóa. Lúc này, cái kia như là giác đấu trường chôn xương trong hố sâu. Tỷ thí đã kéo lên màn mở đầu. Đầu tiên là tỷ thí, là ngũ đại thế gia đệ tử tỷ thí luận bàn. Tô Sơ đối diện thiếu niên ôm quyền, sư đệ, mời. Thiếu niên kia rõ ràng là thần gia người, thân hình khôi ngô, bao trùm lấy máu tươi sắc trọng giáp, móng vuốt một thanh đen nhánh xâm nhiên trưởng 8 trường mâu. Sư tỷ, mời. Hai người nói chuyện, chính là kéo ra trận thế. Hỏa kiếp hàng thế đã qua gần như 40 năm. Mà bởi vì vạn pháp quyển cùng thế gia truyền thừa duyên cớ, thế gia đệ tử tinh anh phần lớn đều đã đột phá 11 cảnh. nhưng lại còn đi tại đột phá đến đỉnh phong trên đường. Tô Sơ thân hình bỗng nhiên biến hóa, hóa thành một đầu tay bắt trường đao kim long, bởi vì còn vô pháp chưa từng mở ra pháp mạch duyên cớ. Tô Sơ có được chẳng qua là kim long lực lượng cường đại, cùng với đối với ngũ hành chi kim một loại nào đó thân hòa. Soạt, trường đao lập tức mạ nhiễm một tầng ánh vàng, tăng vọt mấy trường, lộ ra cực độ sắc bén, không gì không phá khí thế. Ngay sau đó, Tô Sơ kim long đuôi rồng vỗ không khí, hài cốt quay cuồng, màu xám xương trần phá vỡ bình tĩnh khí lưu. Theo kim long khỏe mạnh mạnh mẽ thân thể hướng phía trước khu vực tre mà đi. Tô Sơ kim long thân ảnh cũng lập tức bay vút lên ra hơn 10 trượng khoảng cách. Lớn ảnh quang rơi ở giữa. Trong tay cái kia mấy trượng ánh vàng trường đao bị nắm chết tại đáng sợ long chảo bên trong. Mang theo một chuỗi gào thét tiếng nổ mạnh. Hướng thần gia thiếu niên chém rụng đi qua. Này một đao mang tới ngũ hành chi kim. Vừa có kim long bản thân cường lực, thuộc về rất mạnh 11 cảnh lực lượng. Cái kia thần gia thiếu niên cúi đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện. Mà liền tại Tô Sơ cái kia kim long thân ảnh biến hóa lúc, quanh người hắn gân cốt máu thịt cũng điên cuồng nhúc nhích. Cái kia bị dày nặng áo giáp trói buộc chặt khôi ngô thân thể lần nữa biến lớn. Hắn da thịt bày biện ra tươi đẹp chói mắt màu đỏ. Này chút màu đỏ lại từ trong lỗ chân lông chui ra, bao trùm tại thân thể phía trên, khiến cho hắn khuôn mặt đều mất đi, mà biến thành một cái uyển như dòng máu chồng chất quái vật. Nguyên bản dày nặng áo giáp ngược lại là bị huyết dịch này bao vào, lộ ra quái dị mà mạnh mẽ. Quái vật cao 5 trượng có thừa, nguyên bản thật dài trượng bát hắc mâu lập tức biến thành đoản mâu. Tô gia pháp thân làm long thân, thần gia thì là máu thân. Lúc này, thần gia thiếu niên huyết dịch quái vật pháp thân hướng về kim long nghênh đón. Xoạt, một đao ánh vàng, từ trên xuống dưới, trực tiếp nắm cái kia huyết dịch quái vật chém thành hai nửa. Nhưng bị chém thành hai nửa huyết dịch quái vật lại tựa như căn bản không bị thương. Trượng bát hắc mâu tha cái đường cong. Mang theo cùng là 11 cảnh lực lượng, theo bên cạnh đâm về phía kim long. Tô Sơ rõ ràng đối thần gia có nhận biết, vừa mới một đao nàng cũng không tận toàn lực, cho nên lúc này một cái thu đao, chính là chuyển góc độ, ô vuông chặn đối phương đâm tới. Long cùng máu, đao cùng mâu, như mưa rông gió bão công phạt. Một màn này nếu là đặt ở hỏa kiếp buông xuống trước đó, chính là kinh động nhân gian tuyệt thế cuộc chiến. Nhưng lúc này lại chẳng qua là hai cái thế gia đệ tử tinh anh quyết đấu. Trên đài cao, Cơ Huyền không nói nhìn xem này kịch liệt quyết đấu. Hắn mơ hồ biết pháp thân cũng là phân ra đủ loại khác biệt, mà vô luận là này long pháp thân vẫn là cái kia huyết pháp thân, đều là cao cấp giống loài, thiên sinh liền mạnh hơn người khác. Hắn bên cạnh người còn ngồi cùng đi đời thứ hai Tô gia đế sư, cùng với mặt khác một chút nhập thế thế gia người. Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn xem này kịch liệt đánh nhau. Cơ Huyền lại không gần như chỉ ở xem, còn tại làm lấy chuyện khác. Đối với đột phá đến 11 cảnh đỉnh phong, hắn sớm liền từ bỏ hy vọng. Hôm nay đại chu khai quốc thiên tử, cũng là một cái uy phong lẫm lẫm, thật mát. Tại giúp vị chủ nhân kia yên lặng quan sát đến bốn phía, đồng thời kịp thời hồi báo động thái. Không sai, hiện tại tỷ thí vừa mới bắt đầu, là Tô gia đệ tử tại đối thần gia đệ tử. Người ở đây rất nhiều, ta xem, Ngô gia gia chủ, bốn vị quỷ vương, rất nhiều thành viên cao cấp hẳn là đều tới. Hạ Cực nhận lấy tin tức, hiểu được thời gian thực tình cảnh tiến độ, hắn chạy tới khoảng cách U Trạch gần nhất một chỗ địa điểm, cùng Lưu Ly cùng một chỗ, cách chôn xương sông lẳng lặng ngắm nhìn nơi xa cái kia bao phủ tại gian trá bên trong phòng nhỏ. Thành bại,